Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, tới cửa. Chú ý, ngài lựa chọn thế giới đã tiến vào luân hồi chương trình. Đồng thời đã có luân hồi giả bắt đầu xếp hàng, dự tính khi tiến vào sau sẽ có nhóm nhỏ lượng luân hồi giả giáng lâm. Phải chăng xác nhận, đối mặt xuất hiện ở trước mắt nhắc nhở. Feniki không quan trọng nhấn xuống xác định, không có cái khác, giết chết luân hồi giả vốn là công tác của hắn, đã bồi dưỡng quả táo nhỏ không ở, cái kia trừ nhổ cỏ cũng là tốt, quen thuộc trạm trung chuyển xuất hiện lần nữa, tùy theo mà đến chính là người chết ý chí ôn nhu thanh tuyến tôn kính người ngụy trang Feniki. Ngài tốt, nơi này là vị diện trung chuyển trong lúc đó. Ngài có thể ở chỗ này hành xử chính mình xưng hào đặc quyền. Nếu như không nghĩ sử dụng, có thể trực tiếp lựa chọn nhảy qua. Ngài lần này xuyên qua vì kịch bản phát sinh trước một tháng. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ có một tháng là bởi vì nguyên tắc 30 năm đằng sau thời gian tuyến. Lại hoặc là ta tiến đến tương đối trễ. Luân hồi giả đã xếp đầy rồi. Feniki nhẹ nhàng gõ gõ chính mình huyệt thái dương, trên mặt mang từng tia dáng tươi cười. Đối với tiến vào thời gian, hắn là không thèm để ý, bởi vì lần này cùng lúc trước xuyên qua khác biệt. Hắn không cần nghiên cứu cái gì, hắn muốn, vẻn vẹn chỉ là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu mà thôi. Cho nên, tính danh, Integral Fabric Wingate Helsing chức nghiệp. Nước Anh Hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn cục trưởng. Hai đầu là đủ. Feniki nhếch miệng cười cười. Ấn xuống lục soát cái nút. Nương theo lấy trong nháy mắt hoa màn hình. Một cái có mái tóc dài vàng óng. Mang gọng kính tròn. Xuyên màu nâu nam tính Âu phục. Bên trong miệng ngậm si gà nữ tính xuất hiện ở lục soát cột bên trong. Mặc kệ nhìn mấy lần. Đều cảm thấy nha đầu này dài lệch ra a. Rõ ràng khi còn bé khả ái như vậy. Feniki lầu bầu một câu, liền điểm tuyển giáng lâm cái nút. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một tòa điển hình cỡ lớn anh thức ngoài trang viên trong rừng cây. Trong rừng rậm không khí. Khụ khụ khụ. Feniki hít một hơi thật sâu. Sau đó bị luân đôn cái kia nồng đậm sương mù sặc một cuống họng. Cũng khó trách kịch bên trong vampire chạy loạn khắp nơi. Loại này sương mù phía dưới. Mặt trời cùng không có hay không cái gì hai loại được không? Nồng vụ bao phủ xuống cuối thu rừng cây bày biện ra một loại kỳ lạ âm trầm cảm giác. Lá cây đã cơ bản rụng sạch cây khô nhìn qua giống như là từng cái dương nanh múa vuốt ma quỷ. Feniki cũng không có vội vã tiến về mục đích của mình địa. Mà là kéo ra bàn tay vàng bảng, bắt đầu xem xét chính mình màn ở giữa trưởng thành lần thứ tư sự kiện kết thúc. Tiến vào màn ở giữa trưởng thành lần này sự kiện bên trong. Ngươi tiến hành đại lượng nghiên cứu cùng thực tiễn, chống cự mị lực cao hơn ngươi đối thủ mị hoặc, đồng thời tại một người phân sức hai góc tình huống dưới không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Ngươi biểu diễn, mị hoặc. Giáo dục đạt được trưởng thành, mời tiến hành trưởng thành phán định, thành công gia tăng 1D10. Đều nói thôn quy khó hiểu, ta liền dùng bình thường quy tắc, đơn giản tới nói chính là so kỹ năng điểm số thăng chức tính thành công. Biểu diễn, 87/75, thành công. Ta liền nói so điểm số lớn dễ dàng thành công mà. 1D10 bằng 10, ta đi. Nhân phẩm bạo phát, biểu diễn 85 mị hoặc 38/85, thất bại, giáo dục 76/77, thất bại. Tốt, a, một điểm yêu gì gì đó ta đã quen thuộc. Chỉnh đốn trong lúc đó, ngươi tiến hành một lần tương đương độ chấn động huấn luyện. Ngươi cách đấu, tay không, cách đấu, khí giới, xạ kích, súng ngắn, ý chí. Y học đạt được trưởng thành, mời tiến hành trưởng thành phán định, thành công gia tăng 1D10 tay không, 85/25, Thành công, 1D10 bằng 7 tay không 32 khí giới. 32/15, thành công, 1D10 bằng 5 khí giới 20 súng ngắn. 69/26, thành công, 1D10 bằng 6 súng ngắn 32 ý chí. 53/50, thành công, 1D10 bằng 10 ý chí 60 y học. 20/79, thất bại, lần này thật sự có ảnh đế cấp diễn kịch, về phần súng ống gì gì đó, trừ phi điểm đến 90 trở lên, không phải vậy còn không bằng chính mình đến đâu. Fenki cười đóng lại nhân vật bảng, dẫm tại khô héo trên đồng cỏ, chậm rãi hướng phía cách đó không xa hành lang cuối cùng. Cái kia do hai cái binh lính bình thường trấn giữ trang viên cửa lớn đi đến. Ngươi là ai? Nơi này là cấm chỉ đi vào. Mặc chống đạn áo lót, một mặt Don Stab họa phong quân nhân không có chút nào cảm giác nguy cơ chống nạnh. Chỉ cần điểm này liền đủ chứng minh hắn đã bị an ổn tuế nguyệt rửa đi cảnh giác. Bởi vì cân nhắc đến kiếm thuật, thuật bắn súng cùng luyện kim thuật phát huy, Fenirki bản thể trạng thái mặc là thuận tiện nhất Hermes quân trang. Đương nhiên đẹp trai cũng là nguyên nhân một trong, mặc dù không có đeo quân hàm cũng không có mang vũ khí. Nhưng là rõ ràng như vậy không thuộc về nước Anh quân trang phong cách xuất hiện tại loại quốc gia. Này cơ mật, yếu địa, cái này hai trông coi thế mà không trước tiên bảo đảm mình có thể tùy thời cầm vũ khí lên, mà là một tay nắm lấy treo súng cầu vai một tay chống nạnh. Là cảm thấy mình trâu bò có phải không? A, lạc nha lạc, đại anh đế quốc cuối cùng cũng là xuống dốc nữa nha. Fenirki lên tiếng, lộ ra một cái tà khí độ cong, phối hợp hắn 85 điểm áp, thả lật một đám mê muội là tuyệt đối không có vấn đề. Tựa hồ là bị Fenirki lời nói chọc giận, cái kia trông coi thân thể nghiêng về phía trước, khuôn mặt giữ tợn quát, nơi này là sở hữu tư nhân thổ địa, nhanh lên đi cho ta. Vậy liền không có biện pháp. Vốn còn muốn dùng hòa bình một điểm phương thức bái phòng. Fenki nhếch miệng, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm hai lần, long mạch lực lượng liền thuận hai chân của hắn truyền tới cái kia phổ thông chất liệu trên cửa sắt. Sắt thép lan can tại thời khắc này liền phảng phất hóa thành từng đầu rắn độc, vặn vẹo lên từ phía sau lưng đánh úp về phía hai cái trông coi. Sau đó cứ như vậy đem bọn hắn một mực trói tại nơi đó. May mắn đi, may mắn các ngươi quá yếu. Yếu đến liền để cho ta giết chết hứng thú đều không có. Fenirki vượt qua hai cái điên cuồng kêu la trông coi. Cứ như vậy đi vào đã vặn vẹo cửa sân. Dẫm tại trong vườn đã khô héo trên bãi cỏ. Những người bình thường này đã để hắn đề không nổi giết chết hứng thú. Cho nên hắn còn tại nhẫn nại cái kia có thể để hắn buông tay ra địch nhân xuất hiện thời gian. Bất quá Fenilki nghĩ như vậy, chú đóng ở trang viên này bên trong Hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn binh lính bình thường nhóm cũng không cho rằng như vậy. Nhìn thấy Fenilki nghênh ngang xông vào, từng cái liền cầm lên trong tay vũ khí vọt ra, sau đó bọn hắn liền bị tảng đá, cây cối, rễ cỏ lại hoặc là y phục của mình gói. Từ đầu với đuôi, Fenirki thậm chí liền cắm ở trong túi quần hai tay đều không có di động qua. Chỉ dựa vào hai chân không ngừng cất bước, liền chế phục ven đường tất cả xuất hiện ở trước mặt hắn binh sĩ. Đạp đạp, đạp đạp, đạp đạp, ủng ra rơi vào bằng đá trên sàn nhà thanh thúy tiếng vang tại trong trang viên. Cái kia pháo đài công quán bên trong dập dờn, Fenki thật giống như trở lại trong nhà mình. Vừa đi, một bên thưởng thức trong hành lang làm trang trí các loại tác phẩm nghệ thuật. Bỗng nhiên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói, phòng quan sát nhìn xem nơi này đâu đúng không? Nói cho chủ nhân nơi này, ta không có ác ý, tạm thời không có, cho nên có thể hay không an bài gặp mặt, cũng không biết là xác thực có dũng khí, hay là đối với Alucard cùng Walter thực lực tuyệt đối tự tin? Lại hoặc là bởi vì Fenyuki cùng nhau đi tới không có thương tổn một người hành vi cho đối phương? Hảo cảm, nói chung, Fenyuki rất nhanh gặp được chính chủ. Cái kia ngồi tại hình bầu dục bàn dài cuối chủ vị. Lưng tựa ghế lưng cao thanh niên nữ tính Integra Fabric Wingate Helsing. Mà vị kia có nhân loại mạnh nhất danh xưng tử thần Walter. Lúc này đang đứng tại nàng phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.